Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, đệ 1197 chương Nô Dịch U Minh Quỷ Đế. Nhìn ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống trước mặt Trương Trạch Tú Long, U Minh phân thân gật gật đầu, trên mặt xẹt qua một mạt vừa lòng chi sắc. Ngày mai ngươi dẫn ta tiến vào Trường Trạch Phủ. Nếu là có người dò hỏi ngươi liền nói ta là ngươi tân thu nô bộc. Ta sẽ ở ngươi luyện công thất trung bày ra trận pháp. Đến lúc đó ngươi đi đem phụ thân ngươi Trường Trạch Hồng Thiên đã lừa gạt tới. Làm ta đem hắn nô dịch là chủ công. Nô tài chắc chắn là chủ công hảo chuyện này. Trương Trạch Tú Long trung thành và tận tâm mà quỳ trên mặt đất. U Minh phân thân vừa lòng cười, rời đi âm nữ lâu, tìm một chỗ ở khôi phục một chút tinh khí thần. Ngày hôm sau liền đi theo Trương Trạch Tú Long tiến vào Trương Trạch Phủ. Trương Trạch Phủ ở vào Thiên Sâm Bảo trung ương khu vực, cũng coi như là Thiên Sâm Bảo nhất lưu gia tộc. Trong gia tộc Đan Đan thị U Minh Quỷ Đế liền có mấy chục vị, trong đó mạnh nhất chính là Trường Trạch gia tộc lão tổ tông Trường Trạch Hoang, thực lực đã đạt tới hạ vị đỉnh Quỷ Đế chi cảnh, thật đỉnh viên mãn Nga Mi cảnh trăng bạc nguyên sĩ. Giang tâm thành mục tiêu không chỉ có riêng là nô dịch Trường Trạch Hồng Thiên, hắn còn muốn nô dịch Trường Trạch gia tộc lão tổ tông Trường Trạch Hoang. Lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực cùng thần hồn, đã miễn cưỡng có thể nô dịch một tôn hạ vị đỉnh U Minh Quỷ Đế. Nếu là lại nhiều nói thần hồn chi lực liền không chịu nổi. Chậm rãi đi vào Trường Trạch Phủ, U Minh phân thân lập tức cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng dừng ở trên người. Bất quá đương cổ lực lượng này phát hiện U Minh phân thân trên người có Trường Trạch Tú Long hơi thở lúc sau, hơn nữa U Minh phân thân là Trường Trạch Tú Long tự mình mang tiến vào, này cổ kỳ dị lực lượng liền cho rằng U Minh phân thân chính là Trường Trạch Tú Long tân nô bộc, cho nên vẫn chưa tiếp tục thâm nhập tra xét. Này cổ kỳ dị lực lượng đến từ chính Trường Trạch gia tộc hồn khế trận pháp. Trừ phi là có được Trường Trạch gia tộc huyết mạch, hoặc là có Trường Trạch gia tộc dòng chính đệ tử hơi thở. Nếu không hồn khế trận pháp liền sẽ cấm người khác tiến vào. Giang Tâm Thành sở dĩ muốn nô dịch Trường Trạch Tú Long, chính là vì mượn dùng Trường Trạch Tú Long lực lượng tiến vào Trường Trạch Phủ. Hơn nữa lấy Trường Trạch Tú Long vì nội gian, giúp hắn nô dịch Trường Trạch Hồng Thiên cùng Trường Trạch Hoang. Đi vào Trường Trạch Tú Long luyện công thất, Giang Tâm Thành lập tức bắt đầu bố trí lên. Một ngày qua đi, Trọng U Huyền trận cùng Vững Chắc Dũng Thiên trận phân biệt bị Giang Tâm Thành bố trí ở mấy vạn phạm vi luyện công thất chung, tùy thời có thể kích phát, bố trí thỏa đáng về sau. Kế tiếp liền đến phiên Trường Trạch Tú Long biểu diễn. Trường Trạch Tú Long khoanh chân ngồi ở luyện công thất trung ương, trong cơ thể âm sát chi lực bừng bừng phấn chấn, ầm ầm dừng ở chính mình u hạch mặt trên, khiến cho u hạch mặt trên xuất hiện từng đạo cái khe. Mắt thấy đã nguy ở sớm tối, nhìn đến Trương Trạch Tú Long làm như vậy tàn nhẫn, U Minh phân thân vừa lòng gật gật đầu, sau đó vẻ mặt kinh hoàng mà hướng tới luyện công bên ngoài mặt chạy tới. Không hảo không hảo, thiếu tộc trưởng tu luyện thiên phú thần thông thời điểm thương tới rồi u hạch, hiện tại đã nguy ở sớm tối. Chạy nhanh làm tộc trưởng tới cứu thiếu tộc trưởng Trương Trạch Tú Long luyện công bị thương, hơn nữa nguy hiểm cho u hạch, tin tức lấy tốc độ kinh người truyền bá đi ra ngoài, thực mau liền rơi xuống Trương Trạch Hồng Thiên lỗ tai. Thực mau Trường Trạch Hồng Thiên liền ở U Minh phân thân dẫn dắt hạ hướng tới luyện công thất đi tới. Long Nhi thế nào? Hắn hôm nay không phải vừa mới từ âm nữ lâu trở về. Như thế nào sẽ đột nhiên luyện công đã xảy ra chuyện đâu? Thiếu tộc trưởng tối hôm qua ở âm nữ lâu thả lỏng về sau. Cảm giác tâm tình thoải mái. Trong khoảng thời gian này trầm tích hờn dỗi tiêu trừ không ít. Vì thế liền quyết định hào hảo bế quan tu luyện một phen. Chính là không nghĩ tới đang ở tu luyện thời điểm xảy ra chuyện. Liền làm ta chạy nhanh tới tìm tộc trưởng U Minh phân thân cung kính địa đạo. Trường Trạch Hồng Thiên mày nhăn lại. Ngươi là Long Nhi mới vừa thu nô bộc sao? Như thế nào ta trước kia chưa bao giờ gặp qua ngươi? Đúng vậy, tộc trưởng. Ta là ở âm nữ lâu gặp được thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng cảm thấy ta ngoan ngoãn lanh lợi. Liền đem ta ký xuống dưới. U Minh phân thân cúi đầu nói. Nghe được U Minh phân thân là cùng Trường Trạch Tú Long ở âm nữ lâu chung nhận thức. Trường Trạch Hồng Thiên không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng. Hồ bằng cẩu đảng. Về sau chớ có khuyến khích Long Nhi đi những cái đó pháo hoa nơi. Nếu không nếu là làm ta đã biết. Các ngươi một cái đều không cần sống. Là. Tiểu nhân minh bạch. Tộc trưởng U Minh phân thân kinh hoàng mà đáp ứng nói. Trường Trạch Hồng Thiên không hề để ý tới U Minh phân thân. Thân hình như điện. Thực mau tới đến luyện công thất. Lập tức đi vào. U Minh phân thân cũng vội vàng theo đi lên. Đồng thời quan hảo luyện công thất đại môn. Long Nhi, ngươi làm sao vậy? Vừa tiến vào luyện công thất. Trường Trạch Hồng Thiên lập tức thấy được run bần bật. Sắc mặt cực kỳ khó coi Trường Trạch Tú Long. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Nháy mắt đi vào Trường Trạch Tú Long trước mặt. Trong cơ thể thần hồn chi lực dũng mãnh vào Trường Trạch Tú Long trong cơ thể. Tại sao lại như vậy? Long Nhi ngươi tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp? Cư nhiên sẽ đem u hạch thương thành như vậy, phụ thân. Cứu ta, Trường Trạch Tú Long ôm chặt Trường Trạch Hồng Thiên. Đầy mặt thống khổ chi sắc, Trường Trạch Hồng Thiên vội vàng nói. Hảo hảo, Long Nhi ngươi đừng hoảng hốt trương. Điểm này thương thế tuy rằng nghiêm trọng điểm nhi. Chính là phụ thân vẫn là có biện pháp, chỉ là có chút phiền toái thôi, nói chuyện chi gian. Trường Trạch Hồng Thiên thấy được cùng lại đây U Minh phân thân. Mày nhăn lại, lăn đến Long Nhi U Minh phòng nhỏ chung. Không cần quấy rầy ta vì Long Nhi chữa thương là. Tộc trưởng U Minh phân thân cung kính mà chống đỡ. Hướng tới Trường Trạch Tú Long đi đến. Mắt thấy liền phải tiến vào Trường Trạch Tú Long U Minh phòng nhỏ. Bước chân trong lúc lơ đãng đi ngang qua Trường Trạch Hồng Thiên mặt bên. Liền ở ngay lúc này, liền ở trong nháy mắt này, Trường Trạch Tú Long bỗng nhiên thống khổ mà kêu thảm thiết một tiếng. Sợ tới mức Trường Trạch Hồng Thiên sắc mặt biến đổi, vội không ngừng mà hướng tới Trường Trạch Tú Long nhìn lại. Nhất thời không có phòng bị từ U Minh phân thân trong cơ thể thần khí thịnh đường chung vụt ra một bóng người, kiếm quang lập lòe, nháy mắt đâm thủng Trường Trạch Hồng Thiên thân thể. Đạo đạo kiếm quang xoay quanh lượn lờ, đem Trường Trạch Hồng Thiên u hạch từ hắn phần eo mang theo ra tới. Giang Tâm Thành bắt lấy Trường Trạch Hồng Thiên u hạch, cầm hắn chí mạng yếu hại. Lạnh lùng mà nhìn hắn, Trường Trạch Hồng Thiên, ngươi là đầu hàng đâu, vẫn là đi tìm chết, ngươi, đây là có chuyện gì nhi? Trường Trạch Hồng Thiên nhất thời có chút phản ứng không kịp, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy liền rơi vào rồi địch nhân trong tay, bất quá thực mau Trường Trạch Hồng Thiên liền phản ứng lại đây. Hướng tới Trường Trạch Tú Long nhìn lại đây, Trường Trạch Tú Long, đây là các ngươi bố trí bẫy dập. Ha ha, không tồi. Này thật là ta cùng chủ công cùng nhau bố trí bẫy dập. Chính là vì nô dịch ngươi, Trường Trạch Tú Long hơi hơi mỉm cười. Cung kính mà hầu đứng ở Giang Tâm Thành phía sau. Trường Trạch Hồng Thiên, ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi. Về ngươi nhược điểm ta biết đến không ít. Bên ngoài có mấy cái sủng ái tình nhân, còn có kia mấy cái tư sinh tử cùng tư sinh nữ. Thậm chí còn có ngươi bà ngoại chỗ ở. Này đó ta đều biết. Nếu là ngươi không nghĩ nhìn đến bọn họ bị giết sạch sẽ, hơn nữa trước khi chết còn muốn gặp các loại khuất nhục nói, vậy ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành chủ công trung phó. Hết chương.